Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1685, cấm kỵ nha cấm kỵ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tộc người nhìn hí kịch nhiều, không có người tin tưởng nhà mình tộc trưởng sẽ bại tại cái này bất thình lình xuất hiện nam tử trong tay. Dù sao trước kia cũng không phải không có người qua đây đi tìm tộc trưởng phiền phức. Khúc Đàn Nhi cùng Linh nói tiếng, liền nhanh chóng đi tới Mặc Liên Thành bên người. Thành Thành, làm sao bây giờ? Tùy theo bọn hắn đánh, đánh một trận cũng không có gì, liền là để Hoàng Huyền Hà giận đi. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, từ Mặc Diệc Phong trước đó lời nói bên trong, đã có thể tưởng tượng ra hảo hữu là thế nào trêu chọc phải Hoàng Huyền. Cảm giác, Hoàng Huyền đơn thuần là xui xẻo một phương. Không gặp họ Mặc người, hắn có thể phong hoa tuyệt thế, tà khí lẫm nhiên, uy phong bát diện, thiên hạ kinh ngưỡng. Một đụng tới họ Mặc hắn liền được nhã nhặn quét rác, thỉnh thoảng xuất huyết nhiều, tiết tháo khó đảm bảo. Lại nói, họ Mặc, có phải hay không Hoàng Huyền đại nhân mệnh cướp? Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau cười một tiếng. Cũng đồng tình Hoàng Huyền, đoạt nữ nhân, cướp sạch dược viên. Chi tiết hai người không cần cân nhắc, cũng cảm thấy Hoàng Huyền bị thua thiệt nhiều. Chỉ nghe lúc này, Mặc Diệc Phong hời hợt nói, đạm đài, một cái nữ nhân mà thôi. Ngươi sẽ không ghi hận đến hiện tại. Một cái nữ nhân mà thôi. Hoàng Huyền trợn mắt nhìn. Cái kia nữ nhân thích ta, cũng không phải ta có thể khống chế. Lại nói, ta cũng không động tới nàng, bởi vì ta nhìn không được nha. Giống như ta vậy nam nhân có thể không phải cái gì nữ nhân đều đụng. Mặc Diệc Phong khẽ vẫy xúy tóc xanh, phong lưu phóng khoáng điên đảo mỗi người một vẻ. Một câu, ta nhìn không được, đầy đủ làm cho người phun máu. Hoàng Huyền ưa thích nữ nhân, không thích Hoàng Huyền, ngược lại thích Mặc Diệc Phong. Hết lần này tới lần khác, Mặc Diệc Phong nhìn không được. Cái này, người trong cuộc nghe khẳng định khó chịu. Hoàng Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc Diệc Phong cười khẽ. Bây giờ trở về ngũ hành đại lục, nếu như nàng không chết lời nói đại khái có thể nhìn thấy nàng. Hoàng Huyền lửa giận hơi trì hoãn, chỉ nghe Mặc Diệc Phong lại nói. Bất quá, đạm đài. Người ánh mắt thật không được tốt lắm, dạng kia nữ nhân cũng coi trọng. Hoàng Huyền hư lạnh, phản kích, ta cũng không có phát hiện ngươi cái kia khúc hương đàn tốt ở đâu. Oanh, lập tức, chàng diện quỷ dị yên tĩnh. Hoàng Huyền hiểu như không nhiều, nhưng rõ ràng khúc hương đàn là Mặc Diệc Phong trong lòng nhớ thương. Nhưng bí mật này quá mức có bạo tạc tính chất, trong nháy mắt để Mặc Liên Thành nắm chặt cái chén tay nắm chặt lại, thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền ra. Khúc Đàn Nhi khóe miệng cũng rút rút, không hiểu cổ quái. Mặc Diệc Phong, khúc hương đàn, quá cái kia, chỉ là thời khắc này, Mặc Diệc Phong bỗng nhiên tức giận, dẫn đầu một chiêu bổ về phía Hoàng Huyền. Hai người trong nháy mắt trên không trung bắt đầu đánh. Khúc Đàn Nhi phát hiện Mặc Liên Thành cảm xúc bất ổn, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, nắm chặt hắn bàn tay, đem hắn trong lòng bàn tay xứ nát lau sạch sẽ. Thành Thành, ta là Khúc Đàn Nhi. Không phải khúc hương đàn. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, duỗi ra cánh tay đưa nàng rút ngắn ngực, nhích lại gần mình. Kiếp trước sự tình hắn tận lực né tránh, đã từng nhìn không rõ ràng sự thật, sống thêm một thế cũng dần dần có chỗ nghi hoặc. Đồng Nhạc Quốc, hắn, nàng, Lưu Thiên Thủy, thật chỉ là trùng hợp a, vẫn là Mặc Diệc Phong thành toàn. Việc này, chỉ có Mặc Diệc Phong biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệc Phong tâm sự mãi mãi cũng giấu vô cùng sâu, hắn một mực như thế. Trong hư không một trận chiến, kích động lòng người, đánh vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, Hoàng Huyền thiệt thòi lớn, trực tiếp để Mặc Diệc Phong một kích oanh rơi xuống đất lên, vỡ một phương lầu các. Mặc Diệc Phong, ngươi vậy mà cũng là Hoàng Huyền vị, hừ, chỉ cho ngươi đột phá, thì không cho ta a, oanh. Lại là bạo hưởng, cái này... Nếu Mặc Diệc Phong thật bất thình lình đến Hoàng Huyền, cái kia, nhất định không có biện pháp đánh. Cách chương.